Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1229, đây chính là nội tình. Hoàng Triều Lang Huyết lời nói, để tất cả hạch tâm cao tầng các người chơi nghe đến hưng phấn dị thường. Lý Minh cũng cảm thấy đây đúng là cái không tệ cơ hội. Có điều, coi như Phạm Hoa có thể thuyết phục những cái kia quân đoàn trưởng cùng một chỗ phối hợp hành động. Nhưng bọn hắn chiến đấu lực thủy chung có hạn, trông cậy vào bọn họ giúp chúng ta trùng kích phòng tuyến. Chỉ sợ bọn họ liền ngoài rừng rậm vòng vây đều không thể xông phá. Chớ nói chi là đến trợ giúp chúng ta. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy a. Bên ngoài bên trong vùng bình nguyên chí ít tụ tập mấy trăm ngàn thù địch quân đoàn người chơi. Chỉ bằng những cái kia mấy trăm ngàn đám người ô hợp, có thể hay không theo trong rừng rậm phá vây đi ra đều rất khó nói. Còn muốn trông cậy vào bọn họ đến tách ra nơi này cường hãn vòng vây. Avril Lavigne nhất thời thất vọng nói ra, một đám hạch tâm người chơi từng cái rũ cụp lấy đầu. Trong lòng bắt đầu tìm kiếm mới phương pháp, nhưng Lý Minh vẫn chưa từ bỏ. Hắn chả đang suy tư làm sao có thể để kế hoạch này hoàn mỹ lên phương án. Tại loại này đại hình trên chiến trường, các người chơi thực lực và số lượng xác thực đưa đến tính quyết định tác dụng. Trong rừng rậm đám kia đám người ô hợp vô luận theo thực lực và số lượng tới nói, đều không thể xuyên thấu hai trọng tuyến phòng ngự. Trông cậy vào bọn họ trợ giúp Tam Đại Liên Minh thành công thay đổi cục thế càng là nằm mơ. Thế nhưng là, tại đại hình trên chiến trường có thể chủ đạo chiến đấu thắng bại nhân tố, không chỉ có riêng chỉ có hai cái này. Các vị, ta có ý kiến hay, vừa mới phương án cũng không phải là không có cơ hội. Mà lại hiện tại bọn hắn cùng chúng ta bây giờ còn có thể trên chiến trường câu thông. Đây là một cái vô cùng có lợi điều kiện. Lý Minh nói ra, Minh ca, ngươi còn trông cậy vào những cái kia đám người ô hợp. Nói đám người ô hợp đều là cất nhắc bọn họ. Bọn họ bây giờ nói khó nghe chút nhi cũng là chó mất chủ. Dạng này quân đoàn có thể tạo được cái tác dụng gì? Phó Tử Yên lắc đầu nói, bọn họ mấy trăm ngàn người liền rừng rậm cũng không dám lao ra. Có thể thấy được thực lực xác thực rất kém cỏi. Hải Đái khinh thường nói ra, thực lực chênh lệch không sao cả, chúng ta có thể giúp bọn họ bổ mạnh. Chỉ cần bọn họ có thể xông ra rừng rậm, sau đó đánh bất ngờ phòng tuyến, cùng địch nhân tạo thành hỗn loạn liền có thể. Phải biết, bất kể nói thế nào đây đều là mấy trăm ngàn người chơi. Như ông vỡ tổ lao ra tràng diện xác thực rất đáng sợ. Lý Minh vừa cười vừa nói, chúng ta giúp bọn hắn bổ mạnh thực lực. Mọi người cùng nhau sững sờ, ánh mắt bên trong quang mang lập lòe. Bọn họ trong nháy mắt đều hiểu Lý Minh ý tứ. Tại loại này nhân số dày đặc trên chiến trường, cá nhân chiến đấu lực đưa đến ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Nhưng là đừng quên, chúng ta Tam Đại Liên Minh thế nhưng là nắm giữ lớn nhất đa đặc thù tài liệu. Mà lại hiện tại bọn hắn cách chúng ta rất gần, có thể tiến hành liên hệ lời nói, cũng có thể sử dụng hòm thư công năng. Lý Minh cười nhắc nhở. Đúng a, chúng ta muốn là cho bọn hắn cung cấp đầy đủ tư nguyên. Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào tư nguyên uy lực đánh đối phương một trở tay không kịp. Phó Tử Yên đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng nói ra, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, không ngừng kiến tạo nhà kho đều bị cấp tốc lấp đầy. Chứa đựng nhiều như vậy tư nguyên, không phải liền là vì tại quan trọng trong chiến đấu phát huy tác dụng. Thiên Tâm Hồng kích động, nói ra, đã tất cả mọi người minh bạch, bây giờ nghe ta mệnh lệnh, một hồi chỉ cần Phạm Hoa bên kia lấy được những tông môn kia quân đoàn thống nhất chỉ huy quyền. Như vậy chúng ta liền bắt đầu cho bọn hắn chuyển vận tư nguyên. Tranh thủ để rừng rậm bị vây nhốt người chơi, mỗi người chí ít nắm giữ 10 khỏa lôi hỏa đạn. Lý Minh nói ra, minh bạch. mọi người cùng nhau đáp trả. Mau để cho người chơi trở lại Linh Hà đầm lầy truyền đạt chỉ lệnh. Để bên ngoài người cấp tốc theo thành thị trong kho hàng lấy bỏ tài nguyên. Sau đó chuyển vận đến thông đạo cái này một bên. Dựa theo hệ thống quy tắc, dưới tình huống bình thường máy móc vũ khí là không cách nào giết chết người chơi. Nhiều nhất chỉ có thể tạo thành thương tổn, mà lôi hỏa đạn lại không phải cơ quan đạo cụ loại hình. Mà chính là tam đại liên minh công tượng sư nhóm căn cứ trong tay nắm giữ tài liệu. Vì đại hình chiến trường chuyên môn định chế tạo một loại đặc thù đạo cụ. Nó cũng không phải là mặc định của hệ thống đạo cụ. Chỉ là một loại thợ đá sư chế tạo thạch đạn đào giống. Ở bên trong lắp đặt tiêu thạch cùng táng long hoang nguyên bên trong phát hiện mới tài liệu. Hai loại tài liệu vốn là đều là uy lực rất lớn rất nguy hiểm tư nguyên. Bị tiến đụng vào thạch đạn sau bịt kín lên, liền hình thành một loại đặc thù loại hình công kích đạo cụ. Sử dụng cũng rất đơn giản, có hai loại phát xạ phương thức. Đơn giản nhất chính là các người chơi tay không ném ra lôi hỏa đạn. Chỉ cần lôi hỏa đạn phát sinh va chạm, bên trong hai loại tài liệu liền sẽ tự động bạo liệt. Nổ tan thạch đạn hình thành phạm vi hình thương tổn, nhưng tay không ném ra lôi hỏa đạn khoảng cách nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy mét. Công kích khoảng cách ngắn nhất, còn có một loại chính là dùng mỗi cái tam đại liên minh người chơi tiện tay mang theo đạn đồ đá. Có thể đem lôi hỏa đạn bắn ra 30 mét đến chừng 50 mét khoảng cách. 30 mét khoảng cách có thể từ các người chơi trưởng khống thạch đạn điểm rơi. Mà vượt qua 40 mét phạm vi, vậy liền không cách nào xác định thạch đạn vị trí công kích. Lý Minh cùng hạch tâm cao tầng các người chơi đều tự mình thí nghiệm qua loại này lôi hỏa đạn uy lực. Một quả lôi hỏa đạn sau khi hạ xuống sẽ tạo thành 5 mét phạm vi bên trong quần thương. Mỗi địch nhân đều sẽ tiếp nhận 3 loại không đồng loại hình thương tổn. Một loại là thạch đạn vỡ vụn hậu thạch khối văng khắp nơi tạo thành vật lý thương tổn. Một loại khác là bên trong hai loại tư nguyên tạo thành tiêu thạch hỏa hệ thương tổn cùng nhựa. Đường tiếp tục nóng rực thương tổn, mà lại thí nghiệm lôi hỏa đạn thời điểm. Bọn họ cố ý đem ra lạc bỉ hải đái cùng tàn nguyệt tâm tình hai vị này trong liên minh phòng ngự. Mạnh nhất MT cao thủ vì đối tượng thí nghiệm. Kết quả một cái lôi hỏa đạn nổ tung. Hai người trong nháy mắt liền hun thành hai người da đen. Mà lại thanh máu thoáng cái rơi xuống 1/3. Đợi đến 5 giây nóng rực thương tổn kết thúc. Hải đái thanh máu tổn thất hơn 1.400 điểm. Mà tàn nguyệt tâm tình cũng bị đánh dụng hơn 1.700 sinh mệnh. Bởi vậy có thể thấy được, loại này lôi hỏa đạn uy lực đã coi như không tệ. Mà lại tại đại hình trong chiến trường, chỉ cần sử dụng loại này đạo cụ, vậy khẳng định là ùn ùn kéo đến một mảnh lung tung bay tới. Có thể tại nhiều như vậy lôi hỏa đạn tập kích phía dưới còn có thể đứng không chết. Cái kia đúng là cái kỳ tích. Loại này lôi hỏa đạn chính là tam đại liên minh từ khi chữ hàng tư nguyên bắt đầu trong bóng tối phát triển đến nay. Sinh hoạt quân đoàn phát minh ra bên trong một loại chiến lược đạo cụ. Còn có mấy loại đặc thù vũ khí, một mực bị Lý Minh xem như cơ mật tối cao phong tỏa tại trong kho hàng. Thẳng đến tiến vào Hòa Bình Thành bắt đầu phát triển, tùy tiêu mình muốn phòng bị địch nhân công kích. Hắn mới mở khóa lôi hỏa đạn cùng đạn đồ đá sử dụng. Để mỗi cái người chơi mỗi người một phần. Tùy để phòng bất trắc. Lôi hỏa đạn loại hình cũng không chỉ cái này một loại. Còn có một loại khác thể tích là lôi hỏa đạn mấy lần đại hình thạch đạn. Chuyên môn dùng để làm đầu thạch xa phát xạ đạo cụ. Được xưng là lưu tinh hỏa nước mắt. Đến bây giờ còn phong tỏa tại trong kho hàng. Chỉ có số ít hạch tâm cao tầng mới biết được, những tư nguyên này khai phát, đã sinh hoạt quân đoàn sáng tạo, chính là tam đại liên minh cho tới nay trong bóng tối phát triển nội tình. Hiện tại rốt cục có cơ hội lấy ra thí nghiệm một phen. Yên tĩnh chờ đợi, Lý Minh tùy thời chuẩn bị tiếp nhận Phạm Hoa phát tới tin tức. Phi Yến Thành trên đầu thành. Tất cả Tam Đại Liên Minh cùng Phong Mưa Yến Quy Lai các người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe lấy ầm ầm thanh âm ở ngoài thành không ngừng vang lên. Một hàng màu đen quái vật khổng lồ đã tới gần thành tường. Những thứ này mọc ra to lớn vỏ rùa. Phía trước duỗi ra một đoạn thiết chùy công thành xe. Cách mỗi mười mấy mét khoảng cách xếp thành một hàng. Tại sau lưng ẩn núp nhóm lớn các người chơi thôi thúc dưới. Đã đi tới thành tường bên ngoài 30 mét khu vực. Vô Song huynh, địch nhân công thành xe đã tới. Tranh thủ thời gian xuất ra các người phương pháp tiến hành công kích a. Không phải vậy không kịp. Phong Vũ Yên Lăng lo lắng nói ra. Hắn cùng tất cả người chơi nhóm một dạng. Tại linh giới bắt đầu tuyên truyền lúc liền đã nhìn qua quan phương chiến trường hình ảnh. Những cái kia công thành xe một khi tới gần thành lâu tạo thành to lớn lực phá hoại. Đến bây giờ còn tại trước mắt hắn tránh qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.